Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 50, phía sau màn hắc thủ Si Sui. Cái này một cái vang động giống như là một cái tín hiệu. Hai phái đội ngũ trong lúc bất chợt liền đứng ở kết giới hai bên. Sau đó xem trong kết giới sẽ ra thứ gì. Bất quá ở bên trong người còn chưa ra thời gian. Nagato liền đi tới Orochimaru bên tai. Nói một đoạn văn sau đó nhượng Orochimaru mặt lộ nghi hoặc. Tiếp lấy triệu hoán một cái quan tài. Mà quan tài sau khi mở ra người bên trong nháy mắt hóa thành một than cho bụi. Chỉ lưu lại làm là tế phẩm nhẫn giả nằm ở bên trong. Không nghĩ tới tên kia cư nhiên bằng vào ta không biết rõ phương thức phục sinh. Bất quá ngươi chắc chắn hắn không thể sử dụng chakra. Orochimaru hỏi Nagato. Mà Nagato chính là gật đầu một cái. Nói, mới vừa rồi ta xem qua thân thể của hắn. Là lấy thuần linh hồn phương thức tồn tại. Sức chiến đấu khẳng định không mạnh. Không phải nói ta hiện tại chỉ biết mang lấy Conan chạy trốn. Mà còn hắn đoạt Conan không chi thạch. Ta nhất định phải đem đoạt lại. Orochimaru lộ ra một cái thần bí nụ cười. Đại khái là đang cười nhạo Nagato còn không biết rõ những đá kia đều là Isi đồ vật. Nhưng là bây giờ còn dùng trên Nagato lực lượng. Cho nên hắn cũng không có nói ra chân tướng. Mà Konoha về phương diện này. Namikaze Minato hỏi bên người Hyuga Hayashi. Bên trong là vật gì thấy rõ ràng sao? Hayashi lắc đầu một cái. Nói, không thấy rõ. Bên trong có rất cường năng lượng từ trường. Byakugan căn bản không nhìn thấu. Bất quá bên trong có lấy một cổ rất yếu ớt chakra. Để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng chính là không nhớ nổi. Mà ở bên cạnh Kusinai lại cảm thấy một cổ sợ hãi. Trong cơ thể nàng cửu vĩ đang tại không ngừng sao động. Nhưng là lấy nàng và cửu vĩ quan hệ hai người cũng không khả năng trò chuyện. Cho nên nàng cũng không biết rõ cửu vĩ vì cái gì sao động. Bất quá sao động sau một hồi. Cửu vĩ lại chủ động hướng nàng nói chuyện. Kusinai, chờ lát nữa ngươi phải cẩn thận. Ta ở bên trong cảm ứng được 7 con vĩ thú chakra. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Cửu vĩ rất căng trương. Cho tới bây giờ không có như vậy khẩn trương qua. Đó là đối với, đúng, không biết lực lượng sợ hãi. Tại muôn người chú ý tình huống dưới, cái tay kia rốt cuộc động, xoát một tiếng xé rách toàn bộ kết giới, tiếp lấy lộ ra bên trong người mặc đồ trắng Isi. Bộ dáng cùng ban đầu đối chiến thế giới ý chí thời gian giống nhau như đúc. Bất quá chính là ngực trên nhiều hạt châu màu vàng óng. A a, tất cả mọi người tại nha, thật là đã lâu không gặp nha. Isi chào hỏi một tiếng. Orochimaru đám người kia cảm giác một thân băng lãnh. Mà Namikaze Minato đoàn người lại cảm thấy kinh sợ. Mà sau khi kinh ngạc chính là mừng như điên. Isi, người cư nhiên còn sống. Minato là cao hứng nhất. Một cổ mạnh mẽ tâm tình xông lên đầu. Nếu không phải nhiều năm qua thân cư lên chức nuôi ra chững chạc khí thế. Chỉ sợ hắn hiện tại lập tức sẽ xông lên cùng Isi ôm. Nhưng là hắn nhìn ra Isi không đúng. Kia cổ mơ hồ vóc người không giống như là người sống. Tiếp lấy dụng tâm cảm giác. Lại phát hiện thật chỉ là một năng lượng thể mà thôi. Isi, những năm gần đây thân ngươi lên tới đáy xảy ra chuyện gì? Minato hỏi. Isi chính là liều mạng sau căm thù mục quang. Nói, trước không nói cái này. Trong thôn hỏa chi thạch cùng dương chi thạch cho ta. Ta còn kém hai thứ này liền có thể đem ta kim đan bổ toàn. Minato sản sinh cảnh giác. Nói, ngươi không nói ngươi phải dùng tới làm gì sao? Isi cũng biết rõ một cái qua đời nhiều năm lão hữu trong lúc bất chợt phục sinh ở trước mặt mình. Mà còn làm cho mình lấy ra bảo bối. Cho dù ai cũng sẽ sản sinh cảnh giác cảm giác. Chính là tại đột ngột trong lấy ra một cái trái cây ném qua. Cầu vồng trái cây vị đạo nên sẽ không quên đi. Minato tiếp lấy cầu vồng trái cây còn muốn nói gì. Nhưng là bên cạnh Kusinai lại cắn một cái đi xuống. Sau đó tràn ra tới nước trên không trung biến hóa là cầu vồng. Ân ân, không có sai. chính là cái mùi này nói. Hắn chính là Ishi Kusinai nhưng là cái ăn hàng. Đương nhiên nhận ra cái này trái cây là nàng rất nhiều năm trước ăn qua cái kia mỹ vị. Tiếp lấy đem trên người một cái đá ném cho Ishi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Uchiha Itachi. Itachi nhìn xem Kusinai mục quang. Rất ủy khuất dùng nhãn thần tìm kiếm Minato trợ giúp. Mà Minato ăn một miếng trái cây sau đó liền gật đầu một cái. Tiếp lấy Itachi rất không cam tâm đem tay trên mang lấy một cái nhẫn ném cho Ishi. Mà ở hai viên đá bị ném quá lúc tới sau. Orochimaru mấy người một đôi nhãn thần. Trong nháy mắt ra tay muốn cướp lấy. Bất quá Ishi sớm đã có chuẩn bị. Cánh tay vung lên ngay tại phía sau triệu hoán một nói giống như tường thành nham thạch tường. Tạm thời ngăn trở phía sau công kích. Sau đó bắt không chung hai cái hòn đá nhỏ. Đè ở ngực không lành lặn kim đan trên. Lập tức bổ toàn phía trên thiếu sót. Mà hoàn hảo chi hậu kim đan lập tức toát ra mạnh mẽ chakra gợn sóng. Thúc khiến Ishi thân thể xảy ra biến hóa. Từ từ hướng ban đầu loại cảnh giới đó áp sát. Mà khi kim đan thật sự tụ hợp sau đó. Ishi còn phát hiện bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại tự nhiên năng lượng. Cứ nhiên còn tụ tập số lớn thể xác năng lượng. Nhượng Ishi hết sức hưng phấn. Thật là liệu ám hoa rõ ràng lại một thôn. Ishi linh hồn từ từ tiến vào kim đan. Linh hồn lực lượng cùng bên trong lực lượng thân thể dung hợp vào một chỗ. Mà lúc này cái kia cao đại nham tường đá đã bị phá vỡ. Nhưng là lại chỉ thấy được kim đan không thấy Ishi. Xuống giữa không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Người à nha? Yabuza hỏi. Mà trong nháy mắt hắn liền nhân lúc người ta không để ý. Một cái nhảy lấy đà đi tới kim đan bên cạnh. Một tay đem bắt. Ha ha ha. Có cái này ta nhất định vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn lại nhìn thấy Konoha phương diện thương hại mục quang. Tiếp lấy liền cảm giác trong tay kim đan phát ra số lớn hơi nóng. Nhiệt lượng dưới lập tức đem kim đan hất ra. Tiếp lấy phía trên từ từ ngưng tụ Ishi hình thể. Mà còn Ishi lần này trang phục và đạo cụ so với lúc trước bất kỳ thời gian đều phải trào lưu. Phía sau áo khoác ngoài phía trên lúc này đã không còn là nghịch chữ. Mà là 10 câu ngọc trạng đồ án. Nhan sắc mỗi người không giống nhau. Mà còn trong đó mấy cái câu ngọc còn tại động đậy. Đó là bởi vì bên trong phong ấn vĩ thú. Yabuza, người mới vừa rồi nói gì nữa? Ishi nhìn xem Yabuza. Mà Yabuza cũng ác tâm đem Kubikiri Boko bổ về phía Ishi. Bất quá tại đụng phải Ishi thân thể thời gian liền vỡ thành hai nửa. Con thỏ nhỏ thằng nhóc tử bất học được. Đi trước một bên nằm lấy đi. Ishi đột nhiên xuất hiện ở tại Yabuza trước người. Ngón tay chỉ tại hắn cổ trên. Trong nháy mắt hắn liền bất tỉnh. Tiếp lấy Ishi nhìn về phía Orochimaru đoàn người cười lạnh không dứt. Tiếp tục mở miệng nói. Shisui, người khống chế nhóm người này đã không được. Hiện tại cũng là thời gian lộ diện đi. Lão sư ta nhưng là rất lâu không có nhìn ngươi. Mà cũng là Ishi những lời này. Nhượng Orochimaru phía sau một cái tiểu rồi. Từ từ đi ra. Nhãn thần rất có lực sát thương. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Tiểu rồi. Hỏi một câu. Mà Ishi chính là cười lên. Mặc dù ngươi cho là mình làm thiên y vô phùng, nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không thể tin được nhiều như vậy cấp độ S nhẫn giả có thể không? Đề phòng chút nào xen lẫn trong cùng một chỗ chính là lật đổ Konoha cái này đơn giản mục đích. Mà còn trong đó còn rất nhiều người là không là lợi ích. Ngươi nói một chút điều này sao có thể? Cho nên ta kết luận nhất định là ngươi ở đây âm thầm sử dụng biệt thiên thần. Khống chế đám người này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.